Nếu Lăng tiểu hữu đã có tin tưởng như vậy, vậy lão phu liền tiếp nhận. Nếu như ta thua coi như là cung phụng trưởng lão của Lăng gia, nếu như ta thắng Lăng tiểu hữu, vậy ngươi hãy đem bộ trưởng pháp cống hòa kia truyền thụ lại cho ta, thì như thế nào? Viên Bình mới vừa rồi nhìn đến cống hòa trưởng pháp của Lăng Tiếu liền nổi lên tâm tư, cho nên hiện tại vừa lúc thừa dịp này bày tỏ với Lăng Tiếu. Trên mặt Lăng Tiếu hiện ra vẻ cười quỷ dị nhàn nhạt, trong lòng thầm nghĩ. Lão đầu này ngược lại có chút nhãn lực, lại coi trọng diễm cảnh trưởng của ta. Bất quá liền xem ngươi có năng lực để truyền thụ hay không. Đã như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Lăng Tiếu nói. Tốt, bắt đầu, bắt đầu. Viên Bình gật đầu đáp. Hai người tuy nói đều đồng ý bắt đầu, nhưng mà hai người lại cũng không hề nhúc nhích, hơn nữa còn nhắm hai mắt lại. Mọi người xung quanh nhìn hai người trong tràng đều sửng sốt, bắt đầu bàn luận xôn xao, nói. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Không phải là muốn nói bắt đầu luyện đan sao? Làm sao nhắm mắt dưỡng thần rồi? Đừng lớn tiếng như vậy, hai vị đại sư đang nghỉ ngơi dưỡng sức, khiến cho tinh thần của mình đạt tới trạng thái tốt nhất, như vậy mới có thể luyện chế ra đan dược được tốt hơn. Ồ, thì ra là vậy, không biết lần này bọn họ muốn luyện chế đan dược gì đây? Ta nghĩ ít nhất cũng là nhị giai trung cấp trở lên. Một lúc lâu, một trận gió nhẹ thổi qua, hai người cùng lúc mở mắt, đồng thời hai tay bắt đầu bay múa. Hai người cũng riêng mình đem linh thảo đồng thời ném vào trong đỉnh dược. Hỏa diễm lập tức bay đến đốt ở bốn vách đỉnh. Linh thảo trong nháy mắt bị nung khô, tinh hoa rất nhanh đều bị chiết xuất ra. Động tác của hai người cũng rất nhanh, lại thành thạo. Chỉ bất quá thủ pháp của Viên Bình thoạt nhìn càng thêm già dặn, càng thêm mượt mà tự nhiên. Chỉ thấy hỏa diễm ở dưới sự khống chế của hắn, từ lớn biến thành nhỏ, từ nhỏ lại biến thành lớn. Quá trình trong đó không xuất hiện bất kỳ lầm lẫn nào, mà Lăng Tiếu thoạt nhìn rất tùy ý dễ dàng, bàn tay hóa thành từng đoàn trưởng ảnh, ngọn lửa vù vù động vang, thao túng hết sức huyễn lệ đẹp mắt. Hắn giống như là đang chơi, dù với một bộ trưởng pháp huyễn ảo, khiến cho người nhìn đến say sưa hứng thú. Lăng gia trưởng lão cùng với khách quý được mời đến, trên khán đài đều là ánh mắt cũng không nháy một cái nhìn chăm chăm vào hai người ở trong sân. Loại luyện đan công khai này nhưng là trăm năm khó gặp, bọn họ tự nhiên muốn kiến thức một phen. Nhìn thủ pháp khống hòa của một già một trẻ ở dưới sân, không khỏi thầm than, luyện dược sư quả nhiên không hổ là nghề nghiệp khó tu luyện nhất. Từ bước đầu tiên đến nhanh chóng lấy ra linh thảo đều phải tốn lượng thời gian cùng tính nhẫn nại, còn có khống chế đối với hỏa diễm, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ lập tức hủy hoại linh thảo. Đây cũng là một loại khảo nghiệm tính kiên nhẫn thật lớn đối với mọi người. Mọi người cũng không biết hai người này đang luyện chế đan dược gì, đều là đang vẫn không ngừng luyện chế tinh hoa của linh thảo. Hơn nữa, những linh thảo ở trong kia phần lớn là nhị giai linh thảo trở lên, còn có nhị giai cao cấp linh thảo hiếm thấy. Chẳng lẽ đều đang luyện chế nhị giai cao cấp đan dược sao? Mọi người đều không hiểu đan đạo, mặc dù biết lai lịch của những linh thảo này, nhưng mà không biết nhiều linh thảo như vậy tập trung cùng một chỗ có thể luyện ra được dạng đan dược gì. Viên Bình thấy Lăng Tiếu cũng không ngừng chiết xuất tinh hoa, rất hiển nhiên cũng là muộn luyện chế cao cấp đan dược, trong lòng có chút điểm thất thần, một gốc linh thảo không được đề luyện ra, bị hỏa diễm thiêu rồi. Viên Bình vội vàng thu liễm tân thần, lần nữa đầu nhập vào gốc linh thảo khác, lần nữa đề luyện. Lăng Tiếu đối với cái này hồn nhiên không phát giác ra, hắn tận tình huy sái diễm ảnh trường, ở trên tiết tấu khống chế hỏa hầu tương đối ổn định. Lăng Tiếu không thể không bội phục bộ trưởng pháp này mà Dược Tông sáng chế được nhắc tới trong luyện đan quyết. Đây quả thực là một huyền kỹ là căn cứ vào khống hỏa luyện đan mà diễn biến thành, khó trách Viên Bình cũng muốn đánh chủ ý vào nó. Hai canh giờ đã đi qua, trên khuôn mặt hai người mồ hôi như tắm, chỉ là vẻ chuyên chú như cũ, không có dám chút nào chậm trễ. Mọi người ở bên tràng tất cả đều kiềm chế lòng động tâm, yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Bỗng nhiên Viên Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, trình tự đề luyện linh dược của hắn đã sắp kết thúc. Tiếp theo hắn móc ra một cốc linh thảo hoa màu xanh thẳm. Linh thảo này có hình dáng đặc biệt hấp dẫn người ta,